còn lại tôi đều có thể cho em. Nụ cười của Nam Giao trở nên lạnh lẽo như làn sương, lại mang theo ý khiêu khích rõ mười mươi. Nhưng em muốn những thứ bất đắc dĩ kia đấy, anh cho được không? Châu Liên Nguyệt mím chặt môi, nhất thời không lên tiếng. Nam Giao chủ động ôm eo anh, nhón chân, xích lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh mà bảo. Bí mật lớn như thế, đổi một lần quyết định không đáng sao. Anh vẫn luôn tò mò mà, em thỏa mãn anh, cũng không nợ anh nữa. Tại đây, kết thúc rồi. Về sau, nếu anh tiếp tục ngang ngược, với em mà nói, cũng chẳng khác gì hành vi của Thiệu Tòng Ngan cả. Nhưng lần này em sẽ không nhượng bộ nữa. Em đã nói thì em sẽ chịu trách nhiệm. Anh có thể thu hồi lại tất cả tài nguyên hoặc là phong sát em không cần nữa. Nói xong, cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc bén hiện vẻ kiên quyết không chịu nhượng bộ, giống như đang ép anh ngay lập tức ra quyết định, kết thúc trong êm đẹp hoặc là ầm ĩ náo loạn. Gió rét thổi tới, những ánh đèn ở phía xa dường như chẳng còn rực rỡ nữa. Rốt cuộc Châu Liêm Nguyệt cũng nhìn thấy lại được sự ngang tàng trong mắt Nam Giao, có điều lần này là hướng về anh. Thời gian lặng lặng trôi đi, rốt cuộc anh cũng đưa tay, tóm lấy hai cánh tay đang ôm ngang eo anh, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cô lùi về phía sau một bước, anh xoay người sải bước ra ngoài. Cánh cửa rầm một tiếng rồi khép chặt lại. Trong nháy mắt, Nam Giao trượt khỏi thanh lan can, ngồi bệt xuống đất. Giống như vừa đánh xong một trận, thắng đấy, nhưng không sao vui nổi. Châu Liên Nguyệt bước đi vội vàng, đi tới cổng khu nhà mở cửa xe. Xe chạy, hòa vào biển đèn lạnh lẽo. Đi qua hết mấy ngã tư, anh bỗng đạp phanh cho xe dừng lại ở ven đường. Bởi vì chợt liếc thấy ở phía xa có một chiếc máy bán hàng tự động còn sáng đèn. Thật giống như có thể nhớ như in cái hôm đầu tiên gặp Nam Giao. Cô giơ ngón giữa với gã đàn ông buông lời ngả ngớn, chơi người bận bộ đồ quyến rũ nhưng vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ không cho người ta lại gần. Dạo gần đây, Châu Hy hay nghe mấy audio bình phẩm thơ, trong đó có vài bài thơ haiku. Lúc ấy anh đi ngang qua thư phòng, vừa hay nghe thấy một câu, lúc này bỗng nhiên lại nhớ tới. Kiếp xương, một kiếp xương, dù sao là vậy, cũng đành thế thôi. Giáng sinh năm nay, Nam Giao mừng lễ ở nhà Trần Điền Điền, nhà cô ấy không lớn nên không mời quá nhiều người. Diệp Tiến không đến, ở chỗ anh cũng tự tổ chức riêng. Hiện giờ Diệp Tiến ngày càng quen được nhiều người có cùng chung chí hướng làm nhạc, lại có công ty âm nhạc lớn hơn tiếp xúc với anh, định đầu tư vào studio của anh. Sau này bất kể là phát triển theo hướng nào thì vẫn đều được. Cả bữa tiệc Giáng sinh, hầu như sau một tay Bành Trạch làm, đám bạn trêu đùa Bành Trạch tốt nghiệp Học viện Nam Đức, toàn tâm ủng hộ sự nghiệp của vợ tương lai, còn nhất mực chung thủy. Trần Điền Điền bảo họ đừng khen nhiều, nghe như đang rào trước đón sau, ngộ nhỡ một ngày nào đó có người ngoại tình, người bị bả mặt vẫn là cô nàng. Nam Giao đi vào bếp lấy cốc, vừa hay bắt gặp Bành Trạch kéo Trần Điền Điền ra một góc thì thầm. Anh thỏa mãn một mình em đã bể chết rồi, còn ngoại tình cái. Trần Điền Điền vội bịt miệng anh ta lại, nháy nháy mắt. Bành Trạch quay đầu lại. Nam Giao cực kỳ xấu hổ, vội cười gượng. Không, không thấy gì cả, hai người tiếp tục đi. Cô cầm cốc lẩn nhanh ra ngoài. Ăn xong, Trần Điền Điền bật máy chiếu ngoài phòng khách, mở bừa một bộ phim ra. Nam Giao ôm gối thu mình vào một góc sofa. Trần Điền Điền ngồi xuống cạnh cô. Cô liền ngả luôn lên vai cô nàng. Có ổn không? Không sao lâu rồi. Một tháng qua, Nam Giao luôn trong trạng thái thẫn thờ, hơi giống với khi quay xong một bộ phim, cảm giác trống rỗng, không có gì làm. Âm nhạc, điện ảnh, du lịch, chẳng còn hứng thú với cái gì nữa. Cũng may dạo trước Nghiêm Mân Quân có gọi điện tới hỏi thăm cô, xem đã thoát được khỏi cảm xúc trong phim chưa. Nam Giao cười bảo, đạo diễn Nghiêm còn chịu trách nhiệm đến cả lúc quay xong phim cơ à. Nghiêm Mân Quân nói, cách quay phim của bà ấy hơi cực đoan, trước kia có người đóng phim của bà xong bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, từ đó về sau, bà rất để tâm đến việc hỏi thăm diễn viên. Nghiêm Mân Quân bảo Nam Giao nếu không có việc gì thì đến chỗ bà một chuyến, có một công ty xuất bản mời bà soạn một cuốn sách ghi chép lại quá trình làm phim, bà nhờ Nam Giao đến giúp bà biên tập. Suốt 2-3 tuần liền, Nam Giao đều làm ở chỗ Nghiêm Mân Quân, hỗ trợ scan ảnh phim, kiểm tra xem chú thích đã đúng với ảnh chưa. Chỉ là những công việc tay chân đơn giản, không cần động não, nhưng cũng có tác dụng thư giãn rất tốt. Dần dần, đã khôi phục được trạng thái bình thường. Sau này, liệu công việc của cậu có bị ảnh hưởng không? Chị Quan hoạch định cho mình đi đường dài, cho nên mấy cái như show giải trí hay live stream đều không nhận. Chỉ thỉnh thoảng chụp ảnh tạp chí hoặc quảng cáo thôi. Dù sao, lúc không quay phim thì khá là rảnh. Dạo này đang rảnh, mình cũng không biết đây là kế hoạch của chị Quan hay là mọi công việc đều dừng lại rồi. Mình lại cảm thấy Châu Liên Nguyệt không phải người hẹp hòi đâu. Lúc nhắc đến cái tên này, Trần Điền Điền liếc cô một cái, xác nhận cô không tỏ thái độ gì mới dám nói tiếp. Đây là hai chuyện khác nhau. chắc chắn anh ấy sẽ không phong sát mình. Về chuyện này, mình dám chắc chắn hơn bất cứ ai. Nhưng nếu bọn mình đã kết thúc rồi, anh ấy cũng không cần thiết phải tiếp tục đầu tư cho mình nữa. Sao cậu lại dám chắc? Mình... Nam Giao ngẩn người, câu nói ấy cô thốt ra hoàn toàn theo bản năng. Trần Điền Điền không gặng hỏi nữa. Thế sau này cậu có kế hoạch gì? Chắc chắn người đại diện sẽ tìm mình để bàn về chuyện này. Mình đang đợi chị ấy gọi. Khả năng cao nhất có lẽ là muốn hủy hợp đồng với mình. Mình đoán vậy. Đợi sau này bộ phim của Hà Nội lên sóng, cơ hội sẽ tự tìm đến mình thôi. Nam Giao đùa. Tệ nhất là mình về lại đoàn kịch làm nữ chính cho cậu nhé. Về đoàn kịch là lựa chọn tệ nhất á. Câu này mình không thích nghe đâu. Cậu biết không, giáp hát to nhất Bắc Thành đang tiếp xúc với đoàn kịch, mời bọn mình đến diễn Yên Chi Hải Triều trong 3 tháng liền đấy. Thật không? 80-90%. Thế thì sau này phải ôm đùi cô Trần rồi. Tán gẫu đến đây, điện thoại Nam Giao đổ chuông. Cô cầm điện thoại từ mặt bàn lên nhìn, bất ngờ là Châu Hy gọi tới. Do dự một lát, cô đứng dậy đi ra ban công rồi mới bắt máy. Giọng Châu Hy mang theo cả ý cười vui vẻ. Giao Giao, Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Do dự mãi mới dám gọi cho chị, làm phiền chị rồi phải không? Giọng cô ấy nghe cực kỳ dè dặt. Nam Giao cảm thấy không đành lòng, cô cười một tiếng rồi nói. Không phiền, dù sao cũng chỉ đang nói chuyện phiếm với bạn thôi. Có chuyện gì không Hi Hi? Không có gì, chị biết là em không dùng Zalo mà. Nếu không gửi một tin nhắn là được rồi. Gọi điện thoại vẫn trịnh trọng quá. Không sao thật mà, dạo này có khỏe không? Khỏe lắm, chẳng có gì thay đổi cả. Giao Giao, còn chị? Đang nghỉ ngơi cũng khá ổn. Hình như bên kia thật sự không biết nên nói gì nữa. Trầm mặc một lúc lâu, cô ấy mới cười bảo. Chắc đây là lần cuối cùng gọi điện cho chị. Em cảm thấy vẫn nên chính thức nói với chị một tiếng thì ổn hơn. Em thích chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Ừ, sao cũng được. Lại sau một thoáng trầm mặc, Châu Hy nói. Vậy bye bye nhé, nghỉ lễ vui vẻ. Nghỉ lễ vui vẻ. Giao Giao, chị cúp máy đi. Cúp điện thoại, Nam Giao chống hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn. Giữa bầu trời đặc một màu xanh đen u tối, có một mảnh trăng khuyết lạnh lẽo cô đơn. Cô chậm rãi thở dài một hơi. Sau khi kết thúc, cuộc gọi được bật loa ngoài, Châu Hy cất điện thoại, mãi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Mà người ngồi đối diện cô còn trầm mặc hơn nhiều. Trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Hy gần như cho rằng anh không tồn tại. Cô cố chịu đựng mùi thuốc lá, quấn đến từ giữa hai ngón tay anh, bởi cô có thể cảm nhận được tinh thần Châu Liêm Nguyệt cực kỳ sa sút. Tốt rồi, đành thế vậy. Anh em mình cùng nhau cô đơn đến chết đi, dù sao cũng chẳng có gì tệ hơn được nữa. Giờ này năm ngoái có Nam Giao, có Tô Tinh Dư, có món gà tây nướng tiêu, có pudding Việt quất và bản Bình Minh Cambridge, còn có cả tiếng cười. Châu Liêm Nguyệt ngước mắt lên. Hì hì. Châu Hy đứng dậy, chậm rãi lần đường đi về phía thư phòng, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu. Anh đều giống hệt bố, biết cách làm cho người bên cạnh mất vui, đặc biệt là những người phụ nữ quan tâm đến hai người. Cuối năm âm lịch, chị Quan liên lạc với Nam Giao, gọi cô đến studio một chuyến để bàn về công việc trong thời gian tới. Lúc Nam Giao đến, mọi người vẫn đang bận bị quay cuồng, không hề có dấu hiệu của việc studio sẽ dừng hoạt động. Chị Quan đã gọi trước latte hạt phỉ, đưa cho Nam Giao một cốc, ngắm cô một lát rồi cười hỏi. Dạo này nghỉ ngơi thế nào? Khá ổn ạ. Tốt, vậy thì công việc tiếp sau đây, chị cũng sẽ không khách sáo nữa. Chị Quan đưa tập tài liệu trong tay cho cô. Em xem cái này trước đi đã. Nam Giao mở ra xem, đó là các loại văn kiện liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. Cô dở qua một lát rồi hỏi. Có thể giải thích một chút được không chị? Châu Tổng nói, về vấn đề hoạt động của studio sau này, anh ấy sẽ không can thiệp nữa, cho nên số cổ phần của studio thuộc về anh ấy sẽ được chuyển sang cho em. Nam Giao không chút do dự. Em không nhận đâu. Chị Quan nhìn cô bật cười một tiếng. Châu Tổng cũng đoán hẳn là em sẽ không nhận nên đã chuẩn bị phương án 2 rồi. Em có thể dựa theo số vốn đăng ký của studio để mua lại số cổ phần này. Chị Quan lấy ra tập tài liệu thứ 2 đưa cho cô. Trang thứ 3 có con số cụ thể. Nam Giao dở thẳng đến trang thứ 3, nhìn con số, nhẩm tính thù lao của mình sau khi đóng bộ phim chiếu mạng và bộ điện ảnh Chim Sẻ Xám, thêm một chút thù lao quảng cáo và làm người đại diện thương hiệu, cộng lại vẫn còn thiếu không ít. Những khoản thù lao này đều do chị Quan đàm phán được, đương nhiên chị hiểu rất rõ tình hình tài chính của Nam Giao. Còn thiếu đúng không? Chị đưa tiếp tập tài liệu thứ 3. Em có thể ứng trước thù lao của bộ phim điện ảnh này, ứng trước khoảng 70%, chắc là đủ rồi. Phim mới ạ? Nam Giao mở ra xem thoáng sửng sốt. Chính là bộ 13 ngày trên Tân Cảng, là bộ phim điện ảnh hợp tác với nhà họ Thiệu. Em đã từng nói em sẽ không đóng bộ phim này rồi mà. Nhà họ Thiệu rời khỏi dự án cũng không đóng à? Nam Giao lại một lần nữa sửng sốt. Châu Tổng chấm dứt quan hệ hợp tác với nhà họ Thiệu, đổi sang một công ty phim ảnh khác rồi, mới ký hợp đồng 2 hôm trước. Nam Giao mím môi. Châu Tổng nói nợ em bộ phim này, em quay xong, quan hệ trao đổi lệ thuộc với cậu ấy sẽ hoàn toàn kết thúc. Em tự lấy thù lao đổi về 58% cổ phần của studio. Từ nay về sau, em có quyền lên tiếng tuyệt đối ở studio. Có giữ lại hay không tự em quyết định. Nam Giao cụp mí mắt xuống, suy tư một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Chị Quan, còn chị, còn tiếp tục làm người đại diện cho em không? Chị Quan cười đáp. Cái này do em quyết định mà, chị thế nào cũng được. Nếu em cảm thấy chị làm tốt thì chị tiếp tục làm thôi. Nam Giao giơ tay ra, chị Quan vội đưa bút cho cô. Cô lật tới chỗ ký tên hạ bút xuống. Ký xong, chị Quan gọi chuyên viên pháp lý vào kiểm tra lại, rồi mượn căn cước của Nam Giao đi photo. Chị Quan bưng cốc latte hạt phỉ lên uống một ngụm rồi cười bảo. Chị mong chim sẻ xám với 13 ngày trên Tân Cảng có thể thành công rực rỡ. Từ nay về sau, mình có tung hoành giang hồ được hay không, dựa vào cả hai bộ nền tảng này đấy. Chị ngẩng đầu nhìn, dường như Nam Giao hơi thấp thỏm, chị bèn cười hỏi. Sao? Lo lắng à? Không lo, có chị Quan hỗ trợ em rồi, lo lắng cái gì nữa? Mấy câu xã giao khách sáo em nói nghe như đang học chị đấy. Nam Giao cũng cười, vẻ mặt lại trầm xuống cô hỏi. Hợp đồng như giữa họ, nếu hủy rồi thì phải bồi thường thế nào? Chị Quan nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng cũng phải đổ chút máu. Với lại Thiệu Thòng Cẩn của nhà họ Thiệu vốn chỉ định lấy hợp đồng này làm bàn đạp để tiến vào hội đồng quản trị, giờ lại bị hủy. Thế nên đoàn luật sư phải bán mạng mà moi móc các điều khoản hợp đồng. Có điều áp lực của Châu Tổng không nằm ở đây, mà là bị hội đồng quản trị hai bên chất vấn. Hai bên á? Cái này chị không tiện nói nhiều, dù sao thì hợp đồng có hiệu lực rồi, studio không liên quan đến Châu Tổng nữa. Còn một số chuyện liên quan đến cậu ấy, chị đã ký thỏa thuận giữ bí mật rồi. Một lát sau, chuyên viên pháp lý trả thẻ căn cước lại cho Nam Giao. Chị Quan lại nói qua với cô về kế hoạch công việc năm sau, chủ yếu vẫn xoay quanh giai đoạn chuẩn bị trước khi 13 ngày trên Tân Cảng khai máy vào khoảng tháng 3, ví dụ như tham gia buổi đọc kịch bản, thử và chụp ảnh tạo hình. Trò chuyện xong, Nam Giao rời khỏi studio. Cảnh phố xá ngoài cửa sổ lướt vun vút, mang theo vẻ ảm đạm tĩnh lặng đặc trưng của Bắc Thành. Cô tựa đầu vào cửa kính lặng lẽ nghĩ. Châu Liêm Nguyệt thật sự quá hiểu cô, biết cô sẽ cân nhắc thiệt hơn, biết cô sẽ không hành động theo cảm tính, biết cô nhất định sẽ ký bản hợp đồng này. Không, không phải. Đây không phải là điều quan trọng. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, Châu Liêm Nguyệt là vì cô nên mới chấm dứt hợp tác với nhà họ Thiệu. Nam Giao cảm thấy thời gian trôi qua thật sự quá nhanh. Sau Tết âm lịch, những việc lẻ tẻ lần lượt được tiến hành, loáng một cái đã đến tháng 3. Thế nhưng thời gian khai máy 13 ngày trên Tân Cảng bị lùi lại một tháng, nghe nói là vì mấy bộ phận phối hợp quay phim được sắp xếp từ trước vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Đang khi Nam Giao có thêm một tháng nghỉ, đã có người nghe ngóng được, Đinh Chỉnh Đông gọi điện cho Nam Giao, hy vọng cô bớt chút thời gian đến rạp hát một chuyến, anh ta có việc muốn nói với cô. Nam Giao sắp xếp một buổi chiều để đến, Đinh Chỉnh Đông tiếp cô tại phòng khách ở tầng 1 rạp hát. Đinh Trình Đông vẫn giả lả như xưa, vừa gặp đã khách sáo hỏi han, sau máy lọc nước rót một cốc nước ấm đưa cho Nam Giao. Nam Giao nhận lấy, tiện tay đặt xuống bàn trà trước mặt. Có chuyện gì? Đinh Tổng cứ nói thẳng đi. Từ khi Đinh Trình Đông không nói một lời, đã nhận đầu tư từ Châu Liêm Nguyệt, tự động chuyển hợp đồng của Nam Giao, cô có gặp cũng không còn gọi anh ta là anh Đông nữa. Đinh Trình Đông cười cười. Chắc là Điền Điền cũng nói qua với cô rồi, trung tuần tháng 3. Yên Chi Hải Triều sẽ chính thức công diễn ở nhà hát lớn Bắc Thành, từ tháng 3 đến hết tháng 6, tổng cộng diễn 4 tháng. Anh muốn nói là... Đinh Trình Đông liếc nhìn cô. Có thể mời cô đến diễn hữu nghị buổi đầu tiên không? Nam Giao không hề cảm thấy bất ngờ, cô thản nhiên nói. Tuy tháng 4 em mới vào đoàn phim, nhưng trước đấy vẫn phải luyện tập. Với lại đã hơn 1 năm, gần 2 năm em không diễn kịch rồi, lời thoại quên hết sạch, cũng không bớt được nhiều thời gian. Đinh Chỉnh Đông ngồi xuống cái ghế đối diện Nam Giao rồi cười bảo. Anh còn không biết cô à, quyền thoại kịch cô chỉ cần 3 ngày là thuộc lòng rồi, 10 ngày, làm chậm của cô 10 ngày thôi. Anh sẽ bảo họ phối hợp với thời gian của cô để tập luyện. Không phải. Nam Giao hơi không biết nói gì. Vở kịch này được nhà hát lớn mời về, tất cả đều nhờ vào danh tiếng có được từ những lần diễn của Điền Điền với các diễn viên khác, không liên quan gì đến em cả. Em đến chẳng phải là giọng khách át giọng chủ à? Đinh Chỉnh Đông thở dài một hơi. Nam Giao, nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng sẽ không quấy rầy cô.